đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 23 giờ 23, Hồ Tiểu Hồ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoa Tô, đệ tử vừa hái hia lê trong sân. Rất tươi mới, sư tôn không thích sao? Ngải Hàm Sương đặt cái đờ ĩa lên bàn dài. Tự mình cầm một cái rồi ăn. Khô quá, ta hơi khát. Người đi pha cho vi sư chén trà đi. Từ Hằng nhớ rõ, lúc Ngải Hàm Sương vừa tới, cũng bởi vì mới lạ cùng Mạnh Nhan học qua nấu trà sữa bò. Đi tới đi lui nhiều lần, chính là nấu không ra mùi vị kia. Được rồi, Ngải Hàm Sương đem nửa khối lê hoa tô còn lại nhét vào trong miệng. Chạy đến bếp nấu nước, pha cho Từ Hằng một ly trà xanh, nhìn nhạt nhẽo, lại đến trong sân hái một đóa hoa lê vừa vặn nở bỏ vào làm trang trí. Ngươi hình như rất thích hoa lê. Từ Hằng hỏi, hoa mai, hoa lê, hoa đào, hoa mận, đệ tử thích tất cả những bông hoa nhỏ trong mùa xuân. Sư tôn còn có cái gì cần đệ tử làm sao? Đệ tử và tiên tỳ khác nhau, thỉnh thoảng có thể sai khiến đệ tử. Nếu vì tiết kiệm tiền thật sự làm tiên tỳ đến dùng, không tới vài năm thanh danh liền thối mất. Đệ tử mới tới nghe được tình huống này, lúc bái sư đều chủ động rời xa. Về sau còn có thể sẽ gặp phải các loại thể chất đặc thù. Cho nên Từ Hằng vẫn rất yêu quý thanh danh. Tán gẫu vài câu liền đem Ngải Hàm Sương chạy về tu luyện. Chính mình còn thiếu một tiên tỳ đứng đắn. Cũng không biết Hồ Tiểu Hồ đã tỉnh chưa. Từ Hằng truyền âm dặn Vệ Vân Kính ghé thăm sân. Đứng dậy trở về tiểu lâu. Vệ Vân Kính nhiệt tình. Tu vi cũng cao nhất Bạch Vũ Viện. Loại công cụ hình người này nếu đưa tới, không cần đều không làm thất vọng chính mình. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, trong tiểu lâu cửa sổ đóng chặt vẫn tối tăm như đêm tối. Bởi vì sở thích cá nhân của nguyên chủ, lầu một của tiểu lâu thậm chí cũng không có cửa sổ. Mỗi ngày ở nơi tối om om này, cũng không sợ trầm cảm. Từ Hằng phun tào một câu, lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hồ ly tiểu hồ đã tỉnh, lấy thịt gà cuốn trạng thái từ trên giường đến trên mặt đất. Đã lăn đến bên tường, xê dịch cọ cọ muốn ngồi dậy. Từ Hằng sải bước đi qua muốn giúp một tay. Xì, Hồ tiểu hồ nhe răng, thân thể không thể lui về phía sau, nhưng vẫn vặn vẹo dựa vào tường. Nói đi, ta biết ngươi biết nói tiếng người. Từ Hằng thu hồi tay chuẩn bị hỗ trợ, ngồi xổm xuống nói. Linh thú có thể ngôn cảnh, có thể mở miệng nói một ít từ ngữ đơn giản, mà Hồ Tiểu Hồ đã từng kém một bước liền hóa hình. Đã có thể miệng chạy đầy xe lửa. Xèo, Hồ Tiểu Hồ lại nhe răng. Sự bất mãn trong ánh mắt càng thêm rõ ràng. Đầu tiên, người biến thành như vậy cũng không phải do ta tạo thành. Tiếp theo, người cho dù không bị ta mua đi, cũng nhất định sẽ bị người khác mua đi. Bà kia nếu hao tâm tổn trí bắt ngươi, cũng không có khả năng thả ngươi đi. Từ Hằng cố gắng giảng đạo lý với đối phương. Chỉ số thông minh của Hồ Tiểu Hồ hiện tại, tương đương với tiểu cô nương 13-14 tuổi. Đạo lý lớn nghe không hiểu, đạo lý dễ hiểu luôn có thể nói thông suốt. Xì, Hồ Tiểu Hồ ba lần nhe răng. Từ Hằng bất đắc dĩ đỡ chán. Cả giận nói, ngươi cũng không phải do ta làm bị thương. Cũng không phải ta bắt, hướng ta phát tà hỏa gì. Nói tiếng người, lại nhe răng trợn mắt đấy. Ta trước hết đem ngươi nhốt đến tiểu hắc ốc bình tĩnh 10 ngày nửa tháng. Hồ Tiểu Hồ sửng sốt, khóe miệng tựa hồ muốn nhe răng lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Tựa hồ đang hết sức áp chế cái gì. Nàng sẽ, Từ Hằng lấy tay chống đỡ thân thể, nhanh chóng nhảy sang một bên. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hồ Tiểu Hồ phun ra. Đầu buông xuống, thân thể mềm mại ngã sang một bên. Ách, Từ Hằng nhớ tới, Tiểu Hồ Ly này bởi vì đột phá cảnh giới thất bại, thân bị trọng thương còn chưa khỏi, vẫn nhe răng, đoán chừng là bởi vì đau đớn. Không nói lời nào, có lẽ cũng có liên quan đến bị thương. Thật là, nói không ra lời cũng không nói sớm. Từ Hằng nhìn máu hồ ly đầy đất lắc đầu, ôm cáo Tiểu Hồ trở lại giường. An toàn, lấy ra một sợi dây thừng bình thường khác và buộc nàng với giường. Đóng cửa sổ lại, Đằng Vân đi tới đan dược phong. Công tử, Từ Hằng vừa đặt chân ở đan dược phong, liền nghe được thanh âm của Tinh Dao. Sao ngươi lại ở đây? Từ Hằng biết rõ còn cố hỏi. Hắn nhớ rõ trong mệnh thế của Tinh Dao, ngộ tính của nàng đối với đan phương đặc biệt cao. Xuất hiện ở đan dược phong cũng không kỳ quái. Sau khi thân thể khỏe lại, ngoại trừ thời gian tu luyện, ta cơ bản đều ở đan xa điện. Công tử giúp ta xem một chút. Tinh Dao nói chuyện, đem tay áo kéo lên một ít, đem một đoạn cổ tay tinh tế trắng nõn đưa cho Từ Hằng. Tay của Tinh Dao sư tỷ thật đẹp. Từ Hằng biết nàng có ý gì, đưa ngón tay đáp lên mạch đập của Tinh Dao. Mình cũng không thật sự biết bắt mạch. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục bịa đặt. Rất tốt, chỉ là thời gian trúng độc hơi dài. Thân thể khó tránh khỏi bị hao tổn. Dưỡng tốt một thời gian là tốt rồi. Từ Hằng lập lờ nước đôi nói. Vậy là tốt rồi. Ta gần đây tu vi đều tăng lên một tầng. Tinh Dao sửa lại ống tay áo, vui vẻ ra mặt khoe khoang. Lúc này mới vài ngày công phu, tu vi của ngươi lại tăng lên một tầng. Tinh Dao sư tỷ thiên phú tu luyện thật cao. Nếu như lúc trước không có bị chậm trễ. Từ Hằng thấy thế, nhân cơ hội thêm mắm dặm muối một phen. Đôi mắt rạng rỡ sinh huy của Tinh Dao ảm đạm xuống. Đúng vậy, nếu sư tôn không có hại mình, mình hiện tại hẳn là cùng sư huynh giống nhau cảnh giới đi. Sư huynh lại nói tiếp, ta đã lâu không gặp sư huynh rồi. Tinh Dao bỗng nhiên ý thức được, trước đó mỗi ngày nàng cơ hồ đều ở tông vụ điện nhìn thấy Tinh Viêm. Có thể ngũ trưởng lão an bài cho hắn công tác gì đó. Từ Hằng thuận miệng suy đoán. Tinh Dao gật gật đầu, quyết định buổi chiều sẽ đi thăm sư huynh. Công việc nhiều ngày không thể ra ngoài như vậy, nhất định rất rườm rà. Có lẽ mình có thể giúp được. Đúng rồi công tử, ngươi tới đan xa điện làm gì? Tinh Dao hỏi. Đến mua đan dược. Ta gần đây cũng cảm thấy luyện đan rất thú vị, muốn lấy mấy tấm đan phương nghiên cứu. Từ hệ thống lấy được đan phương ngộ tính gia tăng, Từ Hằng còn một lần cũng không có cảm thụ qua. Công tử muốn mua đan dược à? Đi theo ta. Ta đề cử cho ngươi một sư huynh. So với các trưởng lão, vị sư huynh kia giá cả có thể nói là lương tâm không được. Tinh Dao chỉ một phương hướng, chính mình cũng đi về phía đó. Đệ tử trung tâm đan xa điện trở lên, mỗi tháng đều có thể lĩnh tài liệu cố định dùng để luyện chế đan dược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cống hiến của tông môn, có nhiều bộ phận thuộc về mình, giữ lại chính mình ăn, hoặc là bán kho bạc lớn nhỏ cường tráng đều có thể. Vậy hắn bán đan phương sao? Lại tốt hơn một chút. Từ Hằng truy vấn, tông môn cung cấp đan phương là không cho phép bán ra. Chỉ có thể đi đan xa điện tàng thư các mượn đọc. Nhưng đệ tử tự nghĩ ra, có thể do đệ tử an bài. Bọn họ có thể lựa chọn sau khi mình sao chép, đem bản sao chép bán cho người khác, kiếm tiền mua bán đan phương. Cũng có thể lựa chọn một lần mua đứt cho tông môn, lấy được một số tiền lớn. Ách, Tinh Dao bước nhanh về phía trước, bước chân dừng lại. Có chuyện gì vậy? Vị sư huynh kia a, hắn ngược lại là xác thực tự nghĩ ra một ít đan phương. Bất quá, hơn nữa, người khác cũng có chút. Tinh Dao đang do dự, có nên tiêm phòng trước cho Từ Hằng hay không? Cách chương